Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2717, chương 2718, mưa nước mắt. Ta muốn gặp mặt phụ hoàng ta, nhìn lấy đại quốc sư Vũ Chân, trong lòng đều đang chảy máu. Trường Nhạc công chúa vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiến hành một lần cuối cùng thăm dò, ngày xưa trước mặt người khác ôn nhuận như ngọc đại quốc sư Vũ Chân, giờ phút này lại là tâm như sắt đá, thần sắc âm lãnh không mang theo một tơ một hào cảm tình. Không được, vì cái gì? Như là công chúa gặp bệ hạ, nói việc này, lấy bệ hạ nhân từ, tất nhiên sẽ không dùng công chúa điện hạ làm thuốc dẫn. Cho nên, vì bệ hạ long thể cùng thọ nguyên, vì ta đại chu quốc vận, thần là tuyệt đối sẽ không nhượng công chúa điện hạ đi gặp bệ hạ. Đại quốc sư Vũ Chân câu nói này, nói là đường đường chính chính, lại đem Trường Nhạc công chúa trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để cho nói không có. Không có nhân tôn Hoàng Long Long gật đầu cho phép, không có nhân tôn Hoàng Long Long mệnh lệnh, đại quốc sư Vũ Chân coi như quyền hành lại cao hơn, cũng vô pháp trong hoàng cung hoành hành. Không nói đừng, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân một cửa ải kia, hắn liền qua không, đây hết thảy cũng chỉ là đại quốc sư Vũ Chân lý do thoái thác mà thôi. Chính thức làm quyết định, vẫn là nàng vị kia cao cao tại thượng mà lãnh khốc vô tình phụ hoàng. Theo đại quốc sư nói như vậy, ta nguyện ý cùng không nguyện ý đã không có gì khác nhau. Đại quốc sư xuất hiện ở đây, liền đại biểu cho bản cung nhất định phải làm thuốc này dẫn đi. Trường Nhạc công chúa nhìn chằm chằm đại quốc sư Vũ thật lạnh lùng quát. Công chúa điện hạ quả nhiên thông tuệ. Mặt không biểu tình tán thưởng một tiếng. Đại quốc sư Vũ Chân lại nói, thần chỉ là hy vọng công chúa điện hạ có thể tự nguyện tốt nhất. Như là công chúa điện hạ có thể tự nguyện, ngày sau đại chu tự sẽ truyền ra một đoàn công chúa điện chủ hiếu tâm cảm thiên động địa, xả thân cứu cha giai thoại, như bản cung không muốn đâu. Công chúa điện hạ là người thông minh, nguyện ý cùng không nguyện ý, đối thần mà nói, kết quả cuối cùng đều không có gì khác nhau. Công chúa xả thân cứu cha giai thoại vẫn như cũ hội lưu truyền ra tới, mà đối công chúa điện hạ trọng yếu lại là quá trình. Như là công chúa điện hạ tự nguyện lời nói, quá trình này hội thể hiện rất nhiều. Đại quốc sư Vũ Chân nói rất bình tĩnh, nhưng nói gần nói xa uy hiếp, lại không nói cũng hiểu. Chỉ bằng ngươi? Trường Nhạc công chúa cười lạnh, quanh thân âm phong rung động, sát khí bỗng dưng mà sinh. Đương nhiên sẽ không là thần. Thần sở hữu tinh lực đều dùng đến nghiên cứu học vấn, tu vi không thể được. Đang khi nói chuyện, 10 đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức lại đột nhiên tại Trường Nhạc huyền bốn phương tám hướng dâng lên. Cái này 10 đạo mạnh mẽ trong hơi thở một bên ẩn chứa tạo hóa thần nhân khí tức, không có mang cho Trường Nhạc công chúa một tơ một hào hoảng sợ, lại làm cho Trường Nhạc công chúa tâm càng thêm đau nhức. Như đao cát, đại chu hoàng tộc có thể chấp trưởng đại chu, dựa vào không chỉ có riêng là huyết mạch, càng có lực lượng. Đạo cảnh trong có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, có thể xưng vạn người không được một, nhưng là lấy đại chu tư nguyên, vô số năm tích lũy bồi dưỡng xuống tới, thu hoạch rất nhiều. Theo Trường Nhạc công chúa biết, từ lịch đại đại chu hoàng đế trưởng khống bên trong tiểu thế giới, liền ẩn giấu đi rất nhiều tạo hóa thần nhân, nội giam cùng tử sĩ xuất thân tạo hóa thần nhân. Những này tạo hóa thần nhân có vẫn còn tiếp tục tu luyện, có nhưng bởi vì ngọn nguồn khô kiệt nguyên nhân đã rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá, chỉ cần có đầy đủ chúng sinh nguyện lực, liền có thể ngay đầu tiên tỉnh lại những này ngủ say tạo hóa thần nhân. Bất quá, vô luận là tỉnh lại ngủ say tạo hóa thần nhân, vẫn là mệnh lệnh những cái kia vẫn còn tiếp tục tu luyện tạo hóa thần nhân, chỉ có đại chu đương đại đế vương mới có tư cách cùng năng lực này. đạo cảnh đều rất khó khống chế. Chớ nói chi là những tạo hóa thần nhân đó, chỉ là tay cầm trấn quốc tiên thiên linh bảo Đại Chu khi đại hoàng đế, mới có năng lực cùng tư cách chỉ huy những này tạo hóa thần nhân. Nói một cách khác, cái này 10 tên tạo hóa thần nhân xuất hiện tại trường nhạc huyền bên ngoài, đã đánh nát trường nhạc công chúa một chút xíu cuối cùng hy vọng. Đánh nát trường nhạc công chúa trong lòng một chút xíu cuối cùng thân tình. Không có nhân tôn hoàng long long mệnh lệnh, không cách nào điều động tạo hóa thần nhân. Cảm thụ được này như núi kêu biển gầm một dạng đập vào mặt tạo hóa khí tức. Trường nhạc công chúa đột nhiên cười ha hà, đã đại quốc sư muốn dùng sức mạnh, vậy liền cứ tới đi. Vừa vặn nhượng trường nhạc thử một lần những năm này tu tập thành quả. Từng đạo tản ra, khí tức khủng bố âm linh, bắt đầu ở trường nhạc công chúa thân thể sau khi ngưng tụ. Trận trận âm phong đem trường nhạc công chúa tóc dài thổi tùy phong loạn vũ. Thấy thế, đại quốc sư Vũ Chân lại lộ ra một tia thống khổ. Lông mày đều xoắn suýt cùng một chỗ. Công chúa điện hạ vì cái gì liền không thể tự nguyện đâu? Không phải vạn bất đắc dĩ, thần không muốn dùng mạnh. Công chúa điện hạ nếu là làm thuốc dẫn cho bệ hạ tục thọ thành công, về sau bệ hạ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên công chúa điện hạ. Còn mời công chúa điện hạ nghĩ lại. Nói xong, đại quốc sư Vũ Chân liền quả quyết lui. Thần ngày mai lại đến. Còn mời công chúa điện hạ nghĩ lại. Tự nguyện, nhưng thật ra là công chúa điện hạ tốt nhất, cũng là duy nhất lựa chọn. Đại quốc sư Vũ Chân đi. Trường nhạc huyền xung quanh 10 tên tạo hóa thần nhân lại không hề rời đi. Không chỉ có không hề rời đi, bọn họ thần niệm cùng linh lực kinh khủng tại trường nhạc huyền xung quanh xen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở thiên la địa võng. Lúc này, đừng nói là phái người ra ngoài, cũng là bất luận cái gì thần niệm ba động đều chạy không thoát bọn họ giám thị. Nơi này là chân chính thiên la địa võng, thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn. Chảy dài nước mắt nhượng trường nhạc công chúa khuôn mặt càng thêm tái nhợt, cũng làm cho trường nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp sở hữu huyết sắc đều cởi sạch sẽ, trong lòng không cách nào hình dung thống khổ, nhượng trường nhạc công chúa như muốn bất tỉnh đi. Trong lòng thống khổ nhượng trường nhạc công chúa có một loại chính muốn la to xúc động, làm thế nào cũng không kêu được. Đột nhiên một tiếng sét đùng đoàng, mưa to ngay tại lạc ấp trên không như chút nước xuống. Nước mưa xối ở trên người, cuốn đi trường nhạc công chúa này úp chặn ở ngực vô pháp hò hét huyết khí. Trong nháy mắt tiếp theo, trường nhạc công chúa thân thể mềm nhũn ngã xuống đất nước mưa trong, nhưng người lại là lớn tiếng tê quát lên. Nương, người ở đâu? Ta nghĩ ngươi. Tiếng la tê tâm liệt phế, người nghe đau lòng. Bất quá, ở cái này chỉ có lợi ích không có thân tình trong hoàng cung. Lại thống khổ tiếng la, cũng không có người chú ý. Dù là nó từ Đại Chu ngày xưa vô cùng tôn quý thảo luận chính sự công chúa A kêu đi ra, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào chú ý. Lạc ấp trong hoàng cung, dạng này hò hét đi thêm, sau đây càng thảm hò hét cũng nhiều quá. Không ai hội sẽ để ý, không ai hội lắng nghe. Đương nhiên, cũng có một chút ngoài ý muốn. Mưa to mưa lớn bên trong, tại tới gần trường nhạc huyền cách đó không xa một gian tĩnh thất bên trong đang nghỉ ngơi Ngư Chiêu. Ân, nghe được trường nhạc công chúa một tiếng này thống khổ hò hét. Trường nhạc công chúa thống khổ tiếng hò hét trong, Ngư Chiêu Ân lão lệ mưa lớn, tĩnh thất bên ngoài mưa to ầm ầm như tích. Trong tĩnh thất, Ngư Chiêu Ân lão lệ thấp đầy vạt áo, mà Đông Lai trong các, nhìn thấy tại mưa lớn trong mưa to trở về đại quốc sư Vũ Chân. Nhân tôn hoàng long long lập tức liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Nàng đồng ý không? Theo đại quốc sư Vũ Chân chậm rãi lắc đầu, nhân tôn hoàng long long giây lát đất liền bạo giận lên. Vậy mà không nguyện ý.